Chương 4270 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương chém giết hỗn độn chi chủ. Người đăng, Thắng Long phi thân ảnh trực tiếp kinh cướp hư không, hoàn toàn không để ý tới huyền đế còn tại sau lưng, trong lòng của hắn, lúc này chỉ có một cái khái niệm, đó chính là thăng cấp mà bây giờ, thăng cấp duy nhất khả năng, chính là hỗn độn chi chủ giết không được huyền đế, còn giết không được hỗn độn chi chủ, không thể nào hỗn độn chi chủ là rất mạnh, nhưng đã bị Long phi chém một lần này, càng. Là ngay cả đối mặt dũng khí đều không có, liền trực tiếp bỏ chạy đủ để tỏ rõ, hắn đối với Long Phi lực lượng, đã cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, hỗn độn chi chủ tại hư không bên ngoài, trong lòng cũng là kinh hãi không? Thôi! Quá cuồng bạo, thế giới này biến hóa thành gì to lớn như thế? Hỗn độn chi? Chủ kinh hồn không chừng, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng đắng chát một lượt, đều cùng hắn nghĩ không? Giống hắn lần này bố cục vạn cổ, nặng mới xuất thế, nghĩ là chấn nhiếp chư thiên, nghĩ là tung hoành hoàng vũ vạn giới, nghĩ là xưng bá viễn cổ. Nhưng không nghĩ tới, phân thân bị Long Phi chém, đối mặt huyền đế càng không phải là hợp lại chi địa, thậm chí, đối mặt Long Phi vừa mới sức mạnh bùng lên, cũng làm cho hắn tràn ngập tử vong uy hiếp. Không, không, ta không cam tâm. Bản tọa trên thân ẩn chứa hỗn độn mẫu khí. Chỉ cần hỗn độn vẫn tồn tại thiên địa, ta liền có thể vô hạn cường đại. Một ngày nào đó, ta sẽ ngóc đầu trở lại. Không quản các ngươi hôm nay ai sống, ai chết, đều sẽ thành bản tọa cuối cùng xưng bá hoàng vũ bàn đạp. Hỗn độn chi chủ ở trong hư không không chắc chắn ngữ về sau, xoay chuyển ánh mắt, liền chuẩn bị triệt để rời xa thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một đạo phóng lên tận trời quang mang thẳng. Đến hắn mà tới, hỗn độn chi chủ giật mình, trong lòng lập tức bối rối, vô cùng phẫn hận biểu. Lộ, nháy mắt xuất hiện ở trên mặt Y Long Phi. Hỗn độn chi chủ giận quát một tiếng, hai mắt lửa giận bắn ra, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính là như thế một cái dừng lại thời gian. Long Phi vậy mà truy kích đi qua. Chẳng lẽ hắn đã chém huyền đế? Hỗn độn chi chủ trong lòng kinh hãi không? Thôi, vội vàng quay đầu thế nhưng là một màn kế tiếp. Càng làm cho nét mặt của hắn lại lần nữa biến hóa. Huyền đế đồng dạng truy vết tới đây. Ta thao, ta thao, ta thao. Hỗn độn chi chủ liên tiếp nổ tung ba câu, trong lòng vậy mà tư sinh ra một loại cảm giác ủy khuất. Vì cái gì, đây rõ ràng là giữa các ngươi chiến đấu. Vì cái gì không chịu bỏ qua bản tọa, ê. Ta mẹ nó đều đã chạy, còn muốn truy sát. Có mẹ nó ngửi khi dễ như vậy sao? Có thể hay không giảng điểm đạo lý? Hỗn độn chi chủ cảm giác trong lòng vô hạn biệt khuất. Mà lúc này, Long Phi đã đi tới thân thể của hắn chỗ, lạnh lùng ngẩng đầu, nói một câu ê quả hồng, đương nhiên muốn nhặt mềm bóp. Long Phi thuận miệng nói, sau nháy mắt, thương sinh đại thủ ấn, trực tiếp xuất thủ ầm ầm dây lát, vô tận thương sinh ý chí bắn ra, càng quét thiên địa trực tiếp đem toàn bộ hư không đều cho bao phủ. Cái này đồng dạng là Long Phi đòn sát thủ. Liền xem như không so được ngũ hành. Và thiên trưởng, nhưng, dù sao cũng là đến cao cấp kỹ năng, tự nhiên cuồng bạo vô cùng, hỗn độn chi chủ sắc mặt giật mình, không kịp nghĩ nhiều, cũng là trực tiếp. Xuất thủ khi hỗn độn vòng xoáy, thôn phệ thiên địa. Nháy mắt, hỗn độn tự chủ thân hóa hỗn độn, quanh thân bên ngoài, phóng xuất ra. Vô tận hỗn độn chi lực. Mà thân thể của hắn, càng là hóa thành một cái phong nhãn tồn tại. Lập tức, vô tận gió lốc hình thành tiếp theo, trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. A a, Long Phi, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, chính là liều chết, bản tọa cũng sẽ không để ngươi như ý. Quả hồng mềm. Long Bá Thiên năm đó khi lão tử là quả hồng mềm, ngươi một cái phế vật, vậy mà cũng dám nói như thế. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hỗn độn chi chủ gầm thét không ngừng, cái này rít lên một tiếng, trực tiếp chấn động thiên địa, quả hồng mềm, ba cái chữ, trực tiếp chạm đến hỗn độn chi chủ nội tâm. Liền như ba chữ này, chính là vết sẹo của hắn là, chính là hắn sỉ nhục, cho nên, lúc này trực tiếp để hắn thẹn quá hóa giận, liều chết một trận chiến. Mà Long Phi, vào lúc này cũng là sững sờ, căn bản không có nghĩ đến hỗn độn. Chi chủ vậy mà lại có kịch liệt như vậy phản ứng. Nhưng hiện tại, cũng không. Có thời gian, cho hắn nghĩ càng nhiều thương sinh đại thủ ấn về sau, Long Phi càng là toàn thân vũ trang, hỗn độn. chiến kiếm, hỗn độn hộ giáp, hỗn độn quang, hết thảy gia trì ở trên người. Chém. Lớn quát một tiếng, Long Phi trực tiếp xả thân mà đi. Xông nhập vòng xoáy này. Trung tâm, cũng ở thời điểm này, Thương Sinh đại thủ ấn cũng đồng thời oanh kích. Tới. Trước Long Phi một bước, trực tiếp đánh vào vô tận hỗn độn bên trong ầm ầm oanh ù. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chi lực bạo loạn, toàn bộ hư không, lại lần nữa lâm. Vào trong hỗn loạn. A. Long Phi, ngươi là không giết chết được ta, ta có hỗn độn mẫu khí. Chỉ cần thân ở trong hỗn độn, ta liền có thể không ngừng tự lành, mà ngươi cuối cùng cũng đem bị bản tọa nuốt chửng lấy rơi. Hỗn độn chi chủ thanh âm từ vòng xoáy trung tâm truyền đến, nhưng Long Phi căn bản bất vi sở động. Hắn đã không có lùi bước tư cách, một trận chiến không thành công liền thành nhân. Chỉ có bạo hỗn độn chi chủ, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thăng cấp, cũng chỉ có dạng này mới có được cùng huyền đế một trận chiến vốn liếng. Cho nên thời khắc này Long Phi chính là được ăn cả ngã về không. Thôn phệ ta, vậy liền đến xem đến cùng ai thôn phệ ai. Một kiếm vô địch. Long Phi hét lớn một tiếng, tiếp tục hăm hở tiến lên, cũng không quay đầu lại, trực tiếp dết vào cái này hỗn độn vòng xoáy vị trí. Trung tâm nháy mắt, vô cùng cường đại thôn phệ chi lực trực tiếp đánh vào Long Phi trên thân, tự hồ xé rách, tác dụng tại Long Phi nhục thân cùng linh hồn phía trên. Một nhán qua, suýt nữa để Long Phi bất tỉnh đi, nếu như không phải Long Phi có được hệ thống trấn áp, sợ là thần hồn đều đã chôn vùi, mà nhục thân, tại lực lượng này phía dưới, cũng gặp vô tận tàn phá. Đinh, người chơi nhục thân chi lực biến dị, đẳng cấp kinh nghiệm 1. Chợt, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Long Phi trên mặt vui mừng, cười ha hả. Ha ha ha, nuốt a, hỗn độn chi chủ, ngươi nuốt đi. Hôm nay, ngươi nuốt không được lão tử liền chơi chết ngươi. Long Phi lớn cười nói, căn bản không nghĩ tới, nhục thân chi lực, vào lúc này vậy mà lại lần nữa biến hóa, đây cũng chính là nói, tại hỗn độn chi chủ thôn phệ chi lực hạ, thậm chí có khả năng, nhục thể của hắn, tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới bỉ ngạn. Cảnh giới tối cao đến lúc đó, đối mặt huyền đế, đem càng nhiều hơn một chút vốn liếng. Mà hỗn độn chi chủ, lúc này cũng đã nhận ra Long Phi biến hóa trên người. Càng là phẫn hận không thôi. Không ngươi tại dùng bản tọa lực lượng rèn luyện thân thể. Mơ tưởng, y. Bản tọa, tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được, y. Huyền đế, nhanh ra tay giết hắn. Nếu không, một khi chờ hắn vận dụng loại lực lượng kia, chính là ngươi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn chi chủ quát to một tiếng, hỏa thủy đông dẫn, muốn đem huyền đế cho kéo xuống nước, thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long Phi khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Đinh, chúc mừng người chơi nhục thân thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, bỉ ngạn. Kỷ nguyên tôn. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Long Phi thân thể chấn động, hết thảy đều khôi phục lại. Mà lúc này, hỗn độn chi chủ lực lượng, cũng đối Long Phi hoàn toàn không có tác dụng, căn bản lại không tổn thương được mảy may. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hỗn độn chi chủ, ngươi lợi dụng lão tử lâu như vậy. Hôm nay, lại trợ lão tử đột phá. Cũng coi là nhân quả khó chịu. Hiện tại, bạo cho ta đi.